Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 96, Crossbone lời nói, còn ở New York bên này Tony mấy người cũng đều nghe được. Bất quá, mặc kệ là Caesar, Peter, vẫn là Loki, hiển nhiên đều đối Hydra không có gì minh xác khái niệm. Siêu Tony đột nhiên quay đầu. Nhìn về phía Natasha, theo cái này phương hướng, có thể tra được sao? Natasha khẳng định gật gật đầu, nàng cũng ở nghiêm túc suy tư, còn không tự giác bắt một chút độ cung gợi cảm mà xinh đẹp tóc dài. Làm ta ngẫm lại, Jarvis, Natasha tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nàng kêu lên chính mình trí năng quản gia Jarvis, cũng không quay đầu lại trực tiếp đi dưới lầu dựa gần phòng thí nghiệm một phòng. Tony biết, đó là một cái nhiệt độ thấp phong ấn phòng cất chứa. Bên trong phòng Howard Stark cùng Maria sinh thời một ít cất chứa cùng văn kiện. Nhìn đến Natasha thân ảnh biến mất lúc sau, Caesar quay đầu nhìn về phía Tony, mở miệng hỏi, Hydra là cái gì? Tony chần chờ một chút, mới cẩn thận lựa chọn thích hợp ngôn ngữ. Cấp Caesar bọn họ phổ cập khoa học nói, đệ nhị thế chiến, Hydra lệ thuộc với nước Đức Nazi. Bất quá, tới rồi thế chiến hai hậu kỳ, Hydra tổ chức từ Nazi bên trong bội phản, hình thành một cái ẩn núp ở phía dưới khủng bố thế lực. Hydra cũng là SHIELD chủ yếu đả kích mục tiêu. Thậm chí có thể nói, SHIELD thành lập, ở rất lớn trình độ thượng, chính là vì nhằm vào Hydra. Một lát sau, Natasha cầm một cái cũ sổ nhật ký đi ra. Điện thoại kia đầu Coulson cùng Hawkeye cũng đều ở tự hỏi đồng dạng vấn đề. Rốt cuộc, bọn họ đều xuất thân từ SHIELD, tiếp xúc quá không ít SHIELD bên trong cơ mật tư liệu. Cho nên, đối với Crossbone đột nhiên đưa ra đó là Hydra bí mật căn cứ suy đoán, Hawkeye cùng Coulson tiếp thu độ ngược lại là tối cao. Thậm chí còn, bọn họ đã ở suy đoán Hydra khả năng ở vào Iceland Bắc Bộ hải vực bí mật căn cứ cụ thể tình huống. Ta vừa mới lại đi phiên một chút phụ thân sinh thời một ít ký lục. Không có quá mức minh xác trực tiếp chứng cứ, trước mắt chỉ có thể căn cứ manh mối phỏng đoán ra khả năng chân tướng, nói những lời này thời điểm. Natasha còn có chút hơi nhăn lại đẹp mi, nàng đem notebook đưa cho Tony xem. Hai cái Stark căn cứ chính mình biết đến tin tức, thực mau liền khâu ra một cái đại khái chân tướng. Thế giới này Howard Stark, năm đó từ biển rộng chỗ sâu trong được đến vũ trụ khối Rubik lúc sau, cũng không có đem vũ trụ khối Rubik giao cho SHIELD, ngược lại là trong lén lút đơn độc giao cho Hugh Duy cách tiến sĩ nghiên cứu. Lúc sau, rồi lại đã xảy ra một ít ngoài ý muốn, làm cho vũ trụ khối Rubik cuối cùng rơi vào rồi Hydra trong tay. Caesar trầm mặc một chút, sau đó nói cách khác, nếu chúng ta muốn lấy về vũ trụ khối Rubik, khả năng yêu cầu xâm nhập Hydra bí mật căn cứ, không sai. Tony gật gật đầu. Loki mới mặc kệ bên này Caesar bọn họ mấy cái, cùng với Coulson bên kia SHIELD đặc công nhóm đều là cái gì tâm tình. Hắn trong đầu chỉ là bay nhanh hiện lên một ý niệm. Lần này cùng này đó địa cầu nhân loại hợp tác, cuối cùng là không uổng phí. Chợt, lại là nhịn không được cau mày thúc giục nói. Nhiều lời vô ích, muốn rời đi cái này. Song song thế giới, mặc kệ vũ trụ khối Rubik ở nơi nào, đều cần thiết muốn đem nó tìm được, tuy rằng không có cái nào địa cầu nhân loại hoặc là phi nhân loại muốn tán đồng Loki, nhưng là, hắn nói lại cũng là sự thật. Rốt cuộc, một lần nữa thận trọng thương lượng qua đi, vì vũ trụ khối Rubik, đoàn người không thể không bước lên đi trước ở vào Tây Âu Iceland con đường. Trên phi cơ, Peter nhìn quét một chút đám người, không khỏi có chút chỉ trừ, quay đầu nhìn về phía Coulson bọn họ, không xác định mở miệng hỏi, không đem cái chết hầu mang lại đây. Mặc kệ hắn ở thành phố Gotham làm sự tình, như vậy thật sự hảo sao? Cùng Peter ngồi ở cùng nhau Caesar nghe vậy, lại là hơi hơi chọn hạ mí mắt, trước đệ bình thủy cấp Peter, cấp, sau đó mới nhẹ giọng nói. Hẳn là Deadpool chính mình không chịu rời đi đi. Crossbones khóe miệng vừa kéo. Sau đó có chút hoang mang trả lời nói. Chúng ta đi tìm quả hắn. Bất quá, hắn tựa hồ đối chính mình hiện tại chính ở vào một cái khác song song thế giới chuyện này tiếp thu. Tốt đẹp, hoàn toàn không thèm để ý có thể hay không trở về vấn đề, Caesar ngữ khí bình đạm. Thần sắc bình tĩnh khai hắc Deadpool nói. Nga, hắn luôn luôn có điểm thần kinh hề hề. Người bình thường không hiểu cũng là bình thường, Hawkeye có chút xấu hổ tiếp tục nói. Cái kia, trên thực tế, ở chúng ta mượn nhiệt tâm Bruce Wayne tiên sinh phi cơ rời đi thành phố Gotham phía trước. Thành phố Gotham khắp nơi thế lực đã lâm vào hỗn chiến bên trong. Bao gồm hai cái Deadpool, hỗn chiến, ai với ai, Caesar nhịn không được khẽ nhíu mày nói. Hắn cùng Peter ở thành phố Gotham trải qua cũng có thể chứng minh. Kia tòa có rất nhiều hắc ám kiến trúc kiểu Gothic phồn hoa thành thị phía dưới. Đích xác che giấu vô số tội ác, hơn nữa, không phụ tội ác chi đô, nổi danh. Bruce Wayne, Tony đối cái này ở cá nhân tác phong thượng cùng chính mình phong bình không sai biệt lắm người. Sớm có nghe thấy, tuy rằng Bruce Wayne vẫn luôn sinh hoạt ở thành phố Gotham. Nhưng là, bọn họ hai cái ở trong yến hội thời điểm, đích xác từng có vài lần ngắn ngủi gặp mặt, chẳng qua, hai cái đại danh đỉnh đỉnh hàng tỷ phú ông cùng với hoa hoa công tử chi gian, cũng không có thưởng thức lẫn nhau, ngược lại bởi vì không tránh được đồng tính tương mắng, mà cho nhau ai cũng không chủ động phản ứng đối phương. Crossbone không chút suy nghĩ, chỉ là nhún vai. Sau đó liền tương đương dứt khoát lưu loát trả lời nói. Batman ở nỗ lực đem sở hữu vượt ngục cuồng hoan kẻ phạm tội trảo trở về. Cú mèo tòa án nghe nói cùng Deadpool chi gian đã xảy ra kịch liệt bắn nhau. Người hai mặt cái kia hắc bang phía trước tựa hồ gặp lợi hại nhân vật. Tạm thời an tĩnh giả chết, đại khái muốn chờ thế lực khác bị thương nặng lúc sau nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Coulson bình tĩnh tổng kết nói, dù sao cũng không có gì người tốt, nói thật, nếu bọn họ lần này thành công cho nhau hao tổn máy móc rớt. Nói không chừng tội ác chi đô thành phố Gotham mới thật sự sẽ nghênh đón tân sinh Wanda tiểu cô. Nương chớp chớp mắt, nghiêm túc nói, Batman là người tốt, không không không, tiểu cô nương, Crossbone ấn chính mình mũ cười một chút. Hắn thậm chí còn duỗi tay. Nhẹ nhàng chụp hạ Wanda đỉnh đầu, nước Mỹ không cần làm lơ liên bang pháp luật độc hành hiệp. Không có người có thể lướt qua pháp luật, bằng vào chính mình yêu thích đi thẩm phán những cái đó phạm nhân tới đảm đương chính nghĩa kỵ sĩ. Là hắc ám kỵ sĩ Quicksilver tự nhiên hướng về muội muội. Lập tức phản bác nói, đồng thời còn trắng Crossbone liếc mắt một cái, chính nghĩa cùng hắc ám. Tuy rằng không phải từ trái nghĩa, bất quá, xác thật có điểm đối lập ý tứ. Ngoặc kép, đối tượng Wanda cùng Quicksilver, Crossbone không cấm có trong nháy mắt nghẹn lời. Hawkeye đúng lúc đánh cái giảng hòa, một lần nữa đem đề tài dẫn tới Deadpool trên người. Nói, Deadpool phía trước bị thương, hắn ở thành phố Gotham bệnh viện thời điểm. Cách phách một gian phòng bệnh tựa hồ trụ chính là thành phố Gotham cục cảnh sát cục trưởng Caesar. Nhướng mày, nói cách khác, trong khoảng thời gian ngắn, ít nhất ở hắn dưỡng hảo thương phía trước, thành phố Gotham đều sẽ không bị người tạc rớt. Có lẽ Coulson nhún vai. Hiển nhiên, thành phố Gotham cố hữu hắc ám thế lực cũng đều là ngạnh cha. Bọn họ cùng Deadpool khái đi xuống sẽ tiêu hao lực lượng của chính mình. Đối thành phố Gotham người thường tới nói, đại khái là một chuyện tốt, dài dòng phi hành sau, trở song song thế giới đoàn người phi cơ rốt cuộc đáp xuống ở Iceland thủ đô lôi tiêu tạp kéo Bria. Sân bay, chúng ta còn cần thuê một con thuyền ra biển, xuống phi cơ sau. Đoàn người ngồi xe tiếp tục đi trước Reykjavik thành phố này bắc bộ. Coulson cầm bản đồ, một bên xem một bên nói. Bởi vì khoảng cách mục đích địa đã tương đối gần tiếp. Cho nên, Loki đối vũ trụ khối Rubik sở tại cảm giác cũng trở nên rõ ràng lên. Hắn nhịn không được thật sâu cau mày. Nhưng là, vì được đến vũ trụ khối Rubik, lại vẫn là ở nỗ lực nhẫn nại tính tình hỗ trợ chỉ lộ. Tony một tay chống cằm, trầm ngâm sau một lát, rốt cuộc nhịn không được nói. Chúng ta vì cái gì không trước dùng phi cơ trực thăng dò xét phương hướng. Sau đó lại đi thuyền ra biển. Như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. SHIELD3 vị cao cấp đặc công cũng không tưởng cùng Tony thảo luận kinh phí vấn đề. Caesar ở bên cạnh, nhẹ nhàng chọc chọc Tony cánh tay. Tony lập tức quay đầu. Nâu thẫm đôi mắt lập lòe hoang mang quang mang. Thừa dịp những người khác không chú ý thời điểm. Caesar thanh âm ép tới thực nhẹ. Peter cùng ta nói, người phía trước bại lộ ở giữa không trung thời điểm. Gió mạnh tựa hồ đối với người thân thể tạo thành thực trọng phụ tải, Tony vẻ mặt mặt vô biểu tình. Hắn hoàn toàn không nghĩ hồi ức chính mình yết hầu nghẹn thanh. Đôi mắt đau nhức rưng rưng cảm thụ cùng với cái kia bị Natasha đánh giá vì, vẫn như cũ anh Tuấn. Không xong tóc vuốt ngược tạo hình. Bất quá, đối tượng Caesar cùng Peter vọng lại đây. Chế nhạo chung còn mang theo quan tâm ánh mắt. Hắn rốt cuộc vẫn là đè thấp thanh âm, cùng Caesar nói nhỏ nói. Natasha nơi đó có dự phòng chiến giáp, chúng ta hai cái quả thực là trên thế giới nhất hợp phách người. Người có thể ăn mặc hạ, Caesar chớp hạ đôi mắt, đó là kiểu nam Iron Man chiến giáp. Tiểu nhị, chúng ta tâm linh tương thông. Đối mặt Caesar nghi ngờ, Tony bình tĩnh làm lơ Natasha nơi đó thu trừ bỏ nàng chính mình sử dụng các loại kích cỡ Iron Man. Chiến giáp ngoại, duy nhất một bộ kiểu nam kỳ thật là tính toán đưa cho Steve Rogers cái kia không nhận người thích. Đại khối băng, hơn nữa, hắn quyết định trở về thế giới của chính mình lúc sau. Lập tức liền cấp Natasha cũng định chế một bộ dự phòng chiến giáp. Caesar đám người tìm kiếm bí mật căn cứ quá trình thập phần thuận lợi. Hơn nữa, mặt trên Hydra đồ án, cũng chứng thực Crossbone ngay từ đầu suy đoán. Theo sau, Loki căn cứ chính mình cảm nhận được vũ trụ khối Rubik nơi tới chỉ dẫn phương hướng. Trực tiếp liền đưa bọn họ đưa tới cái kia bí mật căn cứ bên ngoài. Dưới tình huống như vậy, mất trí nhớ sau hoàn toàn quên chính mình là Hydra cao tầng nhân viên Crossbone càng là giống như thần trợ, nguyên vẹn phát huy chính mình làm SHIELD cao cấp đặc công thực lực. Bằng vào chính mình mơ hồ tiềm thức cùng còn sót lại đối nơi này vô cùng quen thuộc thân thể bản năng, hơn nữa Magneto đối kim loại khống chế lực, lăng là một đường thẳng đường giải quyết sở hữu trạm kiểm soát. Như vào chỗ không người tìm được rồi đặt vũ trụ khối Rubik phòng. Dày nặng kim loại phòng phóng xạ môn ở Magneto trước mặt hoàn toàn có thể coi là không tồn tại. Bất quá, cái này lâm thời đoàn đội lại ở tới mục đích địa lúc sau. Nháy mắt bạo phát lớn nhất xung đột cùng nguy cơ, nhìn đến vũ trụ khối Rubik lúc sau. Loki phản ứng đầu tiên chính là đem này đoạt tới tay sau đó chính mình rời đi. Ý thức được Loki động tác, SHIELD3 vị đặc công trực tiếp vọt đi lên ngăn trở. Tony cũng nháy mắt dùng Iron Man chiến giáp võ trang hảo chính mình. Một đám người trưởng thành nội chiến thời điểm, Caesar lại là một phen kéo qua Peter, còn thuận tay kéo bị kinh ngạc đến ngây người trụ Wanda tiểu cô nương. Né tránh nguy hiểm địa phương, tránh ở phòng ốc một góc. Magneto cũng tránh đi chính diện giao phong Loki, SHIELD3 vị cao cấp đặc công cùng với Iron Man. Nhịn không được nhíu mày, lạnh lùng thấp giọng nói. Chúng ta hiện tại còn ở Hydra bên trong căn cứ, lớn như vậy động tĩnh. Thật là sợ Hydra nhân viên tới chậm một bước, Caesar ánh mắt hơi hơi vừa động. Nếu hắn không có đoán sai nói, như vậy, Caesar tin tưởng. Chỉ cần chính mình không chạm vào kia khối vũ trụ khối Rubik. Liền tính là Loki, chỉ sợ cũng vô pháp hoàn toàn kích hoạt bên trong năng lượng rời đi nơi này. Vừa mới còn mặt ngoài một mảnh hòa thuận vui vẻ, hiện giờ đại gia cho nhau chi gian chợt trở mặt trường hợp. Đối đơn thuần lại thiện lương Wanda tiểu cô nương tới nói.